Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, hai trận đánh kép. Đăng ký xong tuyển thủ dự thi tư liệu về sau, Hayaway đám người bắt đầu đơn giản làm nóng người. Thứ nhất đánh kép cùng thứ hai đánh kép cùng lúc tiến hành. Bởi vậy bao quát Oshitari Iwushi, Mukahi Gakuto ở bên trong bốn người. Nhất bắt đầu trước làm nóng người. Làm nóng người nội dung cũng rất đơn giản. Đầu tiên là kéo duỗi gân cốt. Về sau tại số 2 sân bóng lẫn nhau đem cầu đánh tới đánh lui là được. Về phần Atobe Kigo, thì ngay cả làm nóng người đều chẳng muốn tham gia. Tiêu Dạ tùy tiện hoạt động một chút, liền đi trở lại tuyển thủ nghỉ ngơi chỗ ngồi. Momoi-chan nhìn thấy hắn đi trở về, liền nghi hoặc mà hỏi thăm. Không nhiều hoạt động một chút sao? Cẩn thận thời điểm tranh tài làm bị thương cơ bắp a. Không nhất định có thể đến phiên ta. Tiêu Dạ nhẹ nói lấy. Oshitari Iwushi cùng Hyuga Gakuto. Tổ hợp này đại khái có thể thắng. Kabaji nói chung cũng không thành vấn đề. Duy nhất khả năng thua liền là Chawero tổ này. Momoi Sasuke nhẹ gật đầu. Đồng ý cái quan điểm này. Cho nên, vẫn là nhìn tình huống đi. Nếu như tranh tài thế cục không tốt, ta lại làm nóng người không muộn. Tiêu Dạ đột nhiên nói ra. Đúng, trước đó ta để ngươi chuẩn bị cổ tay mang đâu. Ở chỗ này, nghe vậy 13, Momoi-chan từ túi sách của mình bên trong, lấy ra hai khối màu đen nhánh cổ tay mang. Thật muốn mang sao? Mặc dù tay trái tay phải cũng chỉ là 1 kg. Nhưng ở đánh banh thời điểm tới nói, sẽ để cho ngươi rất không thoải mái. Nàng có chút do dự nói, không có việc gì, rất nhanh liền có thể thói quen. Với lại chẳng qua là 1 kg mà thôi. Tiêu Dạ cười cười, sau khi nhận lấy, liền cấp tốc đeo ở trên cổ tay. Đây là hắn cố ý để Momoi-chan đi đặt trước làm gì đó. Bên ngoài là có được tốt đẹp co giãn ra. Nội bộ là 10 khối rất có khối lượng nhỏ kim loại. Khoảng chừng trọng lượng 1 kg. Vì huấn luyện, Dạ Kun ngươi cũng tốt liều mạng a. Momoi Sasuke lắc đầu, đành phải từ trong bọc lấy thêm ra một vật, đưa tới, đây là chân bao cát, 5 kg, bên trong có khối kim khí, có thể căn cứ tự thân cần gia tăng giảm ít, nhiều nhất có thể đạt tới 10 kg. Tiêu Dạ không nói hai lời mặc ở trên cổ chân, sau đó đứng dậy nhảy lên, có chút nặng, không, cũng không có nặng như vậy. Nói xong, Tiêu Dạ ra sức nhảy lên, tại nội tâm đánh giá một lần, lại nói, có thể, đối ta ảnh hưởng không là rất lớn, hơi nhảy mấy lần, thành thói quen, bước chân phụ trọng, đối bóng tennis loại này cần kịch liệt chạy vận động tới nói. Sẽ trình độ nhất định hạn chế tự thân tốc độ. Nhưng đối Tiêu Dạ mà nói, còn không tính là gì. Hắn thể lực rất sung túc, tốc độ càng là siêu nhất lưu, ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là chờ hắn quen thuộc cái này phụ trọng, sau đó đột nhiên quăng ra, thời điểm đó tốc độ ngược lại sẽ tăng cường một chút. Có lẽ không sẽ rất lớn, nhưng đối với Tiêu Dạ trình độ này mà nói, có thể mạnh lên một điểm là một điểm. Đừng quá làm loạn, chúng ta thiên tài. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến Atobe Kigo thanh âm. Tiêu Dạ ghé mắt xem xét, chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào đi dạo một vòng, lại trở về. Người muốn tới một bộ sao? Tiêu Dạ cười hỏi. Ân, chấm ngoặc kép, Atobe Kigo hai tay sắp đâu? Tựa hồ nghiêm túc suy tư một chút. Được rồi, ta cũng không như ngươi vậy tốt thể lực. Thôi đừng chém gió. Nhớ kỹ ta vào bộ trước đó cùng ngươi từng có một trận giao thủ. Khi đó ngươi không phải cũng mang theo thứ này. Tiêu Dạ nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Atobe Kigo giật mình nói. Mỗi người chạy động tác đều là có thói quen. Khi đó ngươi chạy, trong mắt của ta, là mất tự nhiên. Tiêu Dạ chỉ ánh mắt của mình. Tại đôi mắt này trước mặt, hết thảy không chỗ che thân. Gọi là Emperor Aya. Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng, nhếch miệng cười nói, đôi mắt này rất khó giải quyết. Khó giải quyết không chỉ là con mắt, biến mất đánh trả cầu. người nghĩ kỹ làm sao phá giải sao? Tiêu Dạ trêu chọc nói. Nghe xong lời này, Atobe Kigo sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng không có đem một chiêu này quên. Hiện tại cũng hiểu ít nhiều nguyên lý. Nhưng muốn phá giải, cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với hắn mà nói đều là như thế. Đối năm trở xuống tiền thù tới nói. Cái kia chính là ác mộng. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu. Rất nhanh, tranh tài rốt cục bắt đầu. Hai trận chuẩn trận chung kết đồng thời tiến hành. A tổ cùng C tổ đấu trường hơn là số 1 cùng số 2 sân bóng. Thứ hai đánh kép, Hayaway Hyuga Gakuto, Oshitari Iwushi vs Yamabuki Kita Ichiuma, Nitobe Inakichi. Thứ nhất đánh kép, Hayaway Shishidorio, Otori Chawero vs Yamabuki Higashikata Masami, Minami Kentaro. Làm Tokyo giải thi đấu cuối cùng mấy trận đấu. Giờ phút này, lưới chắn bên ngoài người xem số lượng rất nhiều. Không chỉ có như thế, còn có hơn 200 tên Hayaway đội cổ động viên. Bọn hắn là sẽ tự phát đến đây. Theo tuyển thủ ra trận, cái này một món lớn bộ viên liền thanh âm chỉnh tề bắt đầu hô to. Hayaway, Hayaway, Hayaway. Trọng tài đối với ngoại giới thanh âm mắt điếc tai ngơ. Nghiêm túc cứng nhắc đi chương trình. Các loại song phương cầu thủ đi qua sau khi bắt tay. Trọng tài liền cao giọng tuyên bố. Hayaway vs Yamabuki. Thứ nhất bàn. Thứ hai đánh kép. Hayaway phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Sân bóng bên trong. Oshitari Iwushi đánh chính là hậu vệ. Từ hắn phụ trách phát bóng. Hắn không có vừa lên đến liền triển khai tấn công mạnh. Phát bóng cũng là ổn thỏa top spin. Cầu nhanh không chậm. Nhưng cũng không có nhanh đến nhìn không thấy. Trung quy trung củ. Đầu tiên là thăm dò sao. Ghế dự bị bên trên. Tiêu Dạ lẳng lặng mà nhìn xem tranh tài tình huống. Tốt ổn a. Này chủng loại hình cũng thật phiền toái. Tĩnh chi võng cầu. Cái này chưa chắc đã nói được. Atobe Kigo chen miệng nói. Chúng ta lần trước hào thiên tài. Cũng có đấu trí lửa nóng thời điểm. Chỉ là rất khó nhìn thấy. Từ khi Tiêu Dạ trở thành chính tuyển về sau. Oshitari Iwushi liền từ Hayaway thiên tài biến thành 900 lần trước hào thiên tài. Đại khái cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Hắn cùng Tiêu Dạ quan hệ. Momoi Sasuke đùa mở miệng cười. Nói, Oshitari là kỹ thuật hình. Tranh tài lúc đầu não tỉnh táo. Người mang rất nhiều kỹ thuật bóng. Chờ hắn đi qua thăm dò. Hiểu rõ đối thủ đấu pháp về sau. Liền biết chun chút đoạt được tranh tài ưu thế. Các loại đối thủ ý thức được lúc. Đại khái liền vô lực hồi thiên. Dừng một chút. Nàng lại nhỏ giọng nói. Cho nên nói. Hắn có một cái ngoại hiệu. Gọi lão hồ ly. Nhưng làm đồng đội tới nói. Là rất đáng tin. Sân bóng bên trong. Đối mặt Oshitari Iwushi thăm dò, Yamabuki tiên phong trước tiên kìm nén không được, lựa chọn phản thủ làm công, cấp tiến trên mặt đất lưới chặn đánh. Hắn thành công, rất tốt đem cầu đánh về phía góc đối. Nhưng một giây sau, Hyuga Gakuto đặc kỹ bóng tennis liền xuất hiện, phảng phất là lật ra một cái bổ nhào. Mukahi Gakuto lợi dụng thân thể tính dẻo dai. Tại cực hạn khoảng cách đánh trở về. 15-0. Nhìn qua một màn này. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Tóm lại. Bên này không có vấn đề gì. Vấn đề là thứ nhất đánh đơn. Nói xong. Hắn nhìn về phía số 2 sân bóng. Otori Chawero cùng Shishidorio tranh tài đồng dạng bắt đầu. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua 3 phút đồng hồ. So điểm 40-0. Hayaway lạc hậu. Ân. Tiêu Dạ hơi có chút kinh ngạc. Hai người này làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.